Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài kiếm tiền, Hồ Diên Uy chẳng có hứng thú gì với nơi này. Y có rất nhiều việc cần giao tiếp. Người của Hồ Diên gia đều rất biết tự hạn chế mình. Y là người linh hoạt nhất trong các số huynh đệ tỉ muội trong nhà, còn muốn tới chợ xã giao nên cáo từ. Cũng vì y thường xuyên qua lại bên ngoài, cho nên trước kia mới bị Viên Cương bắt lấy. Nhưng vừa ra đến cửa, y đã gãi gãi ót, quay lại hỏi. An huynh, có chuyện này... Viên Cương hỏi. Chuyện gì? Ha ha, phụ thân ta nói món này ngon, nương ta cũng thích ăn. Không có lý gì mà không có thể đưa tới cửa nhà khác mỗi ngày mà nhà mình lại không ăn được đồ mình bán. Về sau cứ mỗi sáng sớm lại đưa một thùng mới đến nhà ta nhé. Như vậy ta cũng nở mày nở mặt trong nhà. Nhất định nương ta ăn một lần sẽ lại khen ta một lần. Viên Cương gật đầu. Được, không cần tiền. Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nể mặt ngươi. Ha ha, vậy được. Thôi, ta ngươi làm việc đi. Tốt xấu gì cũng là đông gia. Cũng nên đổi bộ y phục rách này đi. Hồ Diên Uy cười vỗ vỗ cánh tay hắn ta, chỉ quần áo bị đánh rách, rồi nghênh ngang bỏ đi. Trong nhà đứng hàng nhỏ nhất, áp lực và trách nhiệm đều không đến lượt y phải chịu, sống khá phóng túng. Trong thủy các hậu viên Bạch Vân Gian, thuyền hoa cập bờ, bọn người Tô Chiếu xuống thuyền đi vào, quay lại đình, ngồi xuống cạnh đàn. Tần Miên bưng trà lên cười nói, đông gia, nó không sai chứ, đậu hũ kia ăn được phải không? Hớp một chút đậu hũ đặt xuống chén, Tô Chiếu bình thản đáp, cũng được. Tần Miên nói, nếu ngài thích, mỗi ngày thuộc hạ sẽ mua tới một chút. Không cần, ăn ngon cũng chỉ đến vậy thôi, ngày nào cũng ăn chẳng có gì ý nghĩa. Lúc nào muốn ăn thì đi cũng được, sẽ thấy ngon hơn nhiều. Ánh mắt nàng hơi thất thần. Lúc này một hạ nhân đi tới dâng lên một phong mật thư. Tần Miên cầm lấy, phẩy tay đuổi hạ nhân đi, cẩn thận đọc nội dung bên trong rồi bẩm báo. Đông gia, Ngư Hộ Đạo đã đến thành Đại Nha. Xem hướng đi có vẻ như muốn đến kinh thành, chắc chắn sẽ đến trong vòng 10 ngày thôi. Tô Chiếu lại lấy tinh thần, hơi cau mày nói. Gia hỏa này không chút hoang mang, chậm rãi thong thả đến nước Tề, lê mê suốt mấy tháng mới đến nơi, không biết hắn muốn làm gì. Nếu bình thường chỉ mấy ngày cũng đủ vừa đi vừa về. Lúc trước còn có thể giải thích hắn dụ ta ra tay, vào đến cảnh nội nước Tề rồi vẫn còn chậm, thậm chí còn chậm hơn cả lúc trước. Vừa đi vừa nghỉ, còn có tâm tư du sơn ngoạn thủy, là có ý gì? Cho hắn thong thả đi tới, dù có mượn được chiến mã, nhưng đến lúc hắn đưa được chiến mã về, sợ là đã qua năm sau. Chẳng lẽ hắn không gấp chuyện chiến mã sao? Không chỉ nàng không nghĩ ra, mà khi báo tin cho Thiệu Bình Ba, nhờ Thiệu Bình Ba phân tích giúp, y cũng không hiểu được. Tần Miên hỏi, có phải hắn chưa từng đến Thảo Nguyên nên bị cảnh sát Thảo Nguyên hấp dẫn không? Tô Chiếu liếc mắt, ngươi cảm thấy có thể sao? Lâu như vậy còn chưa ngắm đủ sao? Kẻ này cực kỳ xảo trá, làm vậy nhất định có mục đích. Có trời mới biết, rốt cuộc trong hồ lô của hắn có thứ gì? Tần Miên hồ nghi hỏi, có phải vừa đi vừa đả thông các điểm chuẩn bị cho lúc đưa chiến mã về không? Tô Chiếu lại hỏi, trên đường đi có thấy hắn bái phỏng người nào không? Có dạng đả thông thế này sao? Vậy có phải hắn đến đây cũng không phải vì chuyện chiến mã không? Sau khi gặp lệnh Hồ Thu hắn mới rời núi. Tới nước Tề có phải còn có mục đích gì khác? Tô Chiếu cũng nghi ngờ điều này, nhưng bên kia Thiệu Bình Bà đã kết luận. Ngư Hữu Đạo đến là vì chiến mã, còn bảo nàng cố gắng ngăn cản. Bây giờ Ngư Hữu Đạo đang du sơn ngoạn thủy kia kìa, chẳng liên quan gì đến chuyện chiến mã, ngăn cản cái gì? Thiệu Bình Bà vẫn còn nghi ngờ rất nặng. Liệu có phải lệnh Hồ Thu đã khẳng định có thể kiếm được chiến mã về cho hắn nên hắn mới không chút hoang mang, thực ra là cố ý che mắt người khác không? Bởi vậy Thiệu Bình Ba dặn nàng theo dõi lệnh Hồ Thù chặt chẽ một chút. Trên đường nàng có giao thủ với Ngư Hữu Đạo một lần nhưng thất bại, mất một thủ hạ tốt, rước lấy một trận giận dữ mắng mỏ của bên trên. Người còn chưa tới vẫn đang đi đường đã khiến cho người ta không hiểu nổi. Đối đầu với loại người này, Tô Chiếu dần dần cảm thấy khó chơi, thậm chí cảm giác hơi bất lực. Theo ý nàng, tốt nhất là dùng vũ lực giải quyết Ngư Hữu Đạo đi. Nhưng bề trên đã hạ nghiêm lệnh cấm nàng. Có một vấn đề nữa, Chắc siêu chết rất kỳ lạ, khiến cho người ta không hiểu được rốt cuộc bên cạnh Hữu Đạo còn ẩn tàng thực lực thế nào, cũng không dám mạo muội ra tay. Dùng đến Chắc siêu coi như nàng đã phá hỏng quyết định của tổ chức rồi. Nếu không phải sư phụ ra mặt đè xuống, sợ là mình đã chọc tới phiền toái lớn. Nếu còn muốn dùng người mạnh hơn Chắc siêu, không phải chỉ cần nàng thuyết phục là được. Nghĩ không ra, Tô Chiếu đau đầu thở dài. Được rồi, tới đâu tính tới đó đi. Xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chúng ta cứ tập trung vào việc của mình đi. Chiến mã chúng ta tìm không có vấn đề gì chứ. Tần Miên đáp. Cái này ngài có thể yên tâm. Mấy năm nay, chỗ nào còn khúc mắc đều đã thông hết rồi. 3 vạn thớt đều là chiến mã khỏe, trẻ, cường tráng. Đã được lựa chọn cẩn thận, trong đó có 1.000 thớt ngựa cái, lúc nào cũng có thể xuất phát. Nước Tề khống chế ngựa càng nghiêm ngặt hơn, dù là ngựa xuất cảnh cũng không cho phép có ngựa cái. Cho dù nước Tề có đồng ý cho bán ra để đối ngoại cũng chỉ bán ngựa đực. Tất cả ngựa cái giống tốt đều bị giữ lại trên thảo nguyên nước Tề, không có một con nào xuất cảnh, nếu không sẽ là tội chết. Tô Chiếu lại hỏi, thuyền thì hơi phiền toái, mấy trăm chiếc thuyền lớn quá nổi bật, không dám kiếm ở nước Tề, cũng không dám tìm ở bất kỳ nước nào, chỉ có thể tập hợp mỗi nước một ít, góp gió thành bão mới không khiến cho người ta nghi ngờ. Bây giờ đã có trên 100 chiếc thuyền lớn cập bến ở hải đảo bí mật, cải trang xong xuôi. Tô Chiếu lập tức đứng dậy rời đi, Tần Miên đi theo. Hai người cùng đi đến khuê phòng của Tô Chiếu, nàng nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ treo trên tường. Hải đảo ở đâu? Tần Miên chỉ vào một vùng hải vực phía tây nam nước Tề. Đại khái là ở đây, không có thuyền chuyên môn vận chuyển chiến mã. Neo thuyền nhỏ ngoài khơi quá xa rất nguy hiểm, gặp sóng lớn dễ bị lật, chỉ có thể dùng thuyền hàng lứa. Một chiếc thuyền hàng có thể vận chuyển 100 con chiến mã. Thuyền hàng cũng được cải tạo để vận chuyển ngựa, nếu không sẽ chẳng dùng được. Tất cả thuyền phải ghé qua nơi này để vận chuyển trước mới ổn. Tô Chiếu nghiêm nghị hỏi, tập hợp nhiều thuyền như vậy, hòn đảo này có đảm bảo bí mật không đấy? Đông Gia yên tâm, từ hòn đảo này tới ven biển nước Tề ít nhất cũng phải mất 1 ngày, mà hải vực nơi này có rất nhiều đá ngầm, thuyền bè lui tới đều phải tránh vùng biển này đi, không có ai muốn tới gần. Mấy tháng trước thuộc hạ đã bí mật an bài một nhóm công tượng và vật tư từ nước khác lên đảo, trên đảo cũng có người trông coi, trước khi chuyện thành sẽ không cho phép công tượng nào rời đi hết, tới khi đồ được vận chuyển lên Bắc Châu mới thả cho bọn họ. Tổng cộng chuẩn bị 500 con thuyền, 300 chiếc dùng để chở ngựa, 200 chiếc để vận chuyển vật tư theo cùng. Đã có đủ người chèo thuyền, người chăm ngựa cũng sẽ hộ tống ngựa lên thuyền. Một khi lên thuyền, liền có thể đi thẳng đến đích, không cần tiếp tế. Có tình huống gì ngoài ý muốn cũng có thể để cho tàu tiếp tế cập bờ, sẽ không để người ta phát hiện có ngựa. Tô Chiếu lại hỏi, còn bao lâu nữa mới chuẩn bị xong xuôi? Tần Miên đáp, đã chuẩn bị 1.000 công tượng ở trên đảo. Ngụy trang xong là sẽ đi ngay, nhưng vấn đề là không thể tập trung thuyền ở đảo ngay được, phải gom từ các nước đến, mà đến đảo rồi để giữ bí mật lại không thể đến trước đi trước. Cũng không biết số thuyền sau thế nào, phải cho tất cả thuyền đến đông đủ, quản lý tập trung, sau đó mới có thể sắp xếp ổn định lần cuối. Đoán chừng cũng phải mất khoảng 3 tháng, ít nhất cũng phải hơn 2 tháng mới có thể chuẩn bị xong thỏa đáng hoàn toàn. Nhớ kỹ, chiến mã lên thuyền rồi nhất định phải tách thuyền ra, tuyệt đối không thể trùng trùng điệp điệp đi trên biển thu hút sự chú ý của người khác. Chuyện này không cần Đông Gia phân phó, thuộc hạ đã biết. Ngụy trang trên thuyền, cứ mỗi 2 con thuyền sẽ cập bờ ngụy trang một lượt, xong xuôi gọn gàng luyến xuất phát. Cả 2 con thuyền cùng 1 tàu tiếp tế là 1 biên đội, 3 thuyền là 1 tiểu đội. Trên biển cần tính tự chủ cao, chắc không có vấn đề gì. Mấu chốt là từ lúc tiến vào cảnh nội nước Hàn đến Bắc Châu, đoạn đường này quá nguy hiểm. Chỉ cần đưa đến nước Hàn, còn lại không cần người quan tâm nữa. Bên kia sẽ có người cẩn thận tỉ mỉ hơn người quan tâm. Đối phương sẽ an bài thỏa đáng, đảm bảo vạn vô thất nhất. Tần Miên gật gù. Vậy là tốt rồi, chúng ta đã chuẩn bị suốt mấy năm, tất cả các chi tiết đều chuẩn xác, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ban đêm thành đại nha, đèn đuốc lốm đốm. Người Hữu Đạo hết rẽ đông lại rẽ tây, đi qua thảo nguyên phục sức, ngắm hết cảnh đẹp, cảnh lạ khắp nơi, khiến cho Lệnh Hồ Thu đi cũng phát hoảng. Lão đệ, người vừa đi vừa chơi suốt cả quãng đường rồi, đến cảnh nội nước Tề lại càng thảnh thơi hơn, không giống người đi làm việc.

Đừng nói nữa, ở cảnh bội triệu quốc bị một đống quan binh bắt lại, bắt chúng ta đi lính, về sau phải nghĩ đủ cách mới thoát ra được. Chậm trễ không ít thời gian, nếu không đã đến lâu rồi. Lại hỏi Mãn Thương, sao ngươi cũng vừa mới đến? Triệu Mãn Thương ngắc ngứ không nói. Kết quả cả đám phải lao đến ép bức y mới không thể không trung thực khai. Trên đường đi tìm một thương đội, tiện đường làm việc giúp, tiện đường đi ké tới đây. Có người khinh bỉ nói, còn giúp người ta làm việc, dư sức quá không có chỗ để làm mà. Biện pháp này ngu ngốc thật đấy. Triệu Mãn Thương lập tức giải thích, đây chẳng phải để ổn thỏa sao? Chúng ta chưa quen với cuộc sống nơi đây, thương đội đã thường xuyên qua lại, người ta quen lối quen đường, gặp vài cửa ải cũng có cách khơi thông. Chúng ta trên đường cũng bị bắt gặp làm lính, nhưng nhờ có thương đội khơi thông giúp nên không phải sợ bị bắt đi. Cả đám người đứng cạnh khu rừng ríu rít một hồi lâu. Có người dò đường trở về, nhìn thấy đám người lại reo hò một trận, sau đó thông báo có ký hiệu ở phía đông cổng thành. Đại Dũng lập tức cho ba người cưỡi ngựa đi đến ba khu cổng thành khác, tìm những người khác trở về để tránh đi tìm kiếm khắp nơi nữa. Đợi sau khi hai nhóm người gặp mặt thì cùng đi đến cổng đông ngoài thành. Trên một cục đá nhìn thấy một bức ảnh chim bay đơn giản, chính là ký hiệu đã hẹn. Hướng chim bay chỉ về phía cổng thành đông. Cả đám người để tránh gây chú ý đã tách ra vào thành. Trên đường đi, dọc theo ký hiệu chỉ dẫn tìm được một trạch viện hoang phế ở khu vực vắng vẻ trong thành. Đẩy cửa vào, kết quả phát hiện Viên Phong bày một cái ghế dựa ngồi đó ung dung uống trà, trong tay cầm một chiếc quạt bồ hương đang phe phẩy. Phòng đội, cả đám vừa nhìn thấy liền vui mừng. Ồn ào cái gì? Sợ người khác không biết à? Quạt bồ hương trong tay Viên Phong chỉ về phía cửa lắc lắc, đóng cửa. Bên này lập tức có người đóng cửa. Đại Dũng tiến đến trước mặt Viên Phong cười đùa, tí từng nói. Phòng đội, chúng ta tới thứ mấy vậy? Có đứng hạng đầu không? Quạt bồ hương của Viên Phong đập lên đầu y. Trên đường bên ngoài có ít nhất mười mấy cặp mắt đang nhìn các người tới. Bên trong có hơn 100 người chờ ngươi. Ngươi nói có đứng hạng đầu không? Còn có mặt mũi hỏi nữa à? Cả đám người lập tức ỉu xìu. Nhớ kỹ, đến nơi này không có phong đội gì nữa. Tự động lão suy nghĩ đi. Quạt bồ hương của Viên Phong lại chỉ vào trong. Ở trong tìm thấy bọn hắn, lấy bút mực giấy nghiên, viết rõ tình hình của mình khi đến. Đậu hũ quán, trong phòng bếp nóng hôi hổi. Viên Hỏa và Ngưu Sơn đang làm đậu hũ. Viên Cương ở một bên nhìn xem. Ngưu Lâm ở ngoài phụ trách mài đậu hũ. Kiêm cảnh giới gõ cửa bước vào. Lão đại, Cào trưởng quỹ tìm huynh. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.